Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126. Đột nhiên, bóng đêm tinh quang nhất thể nở rộ, quanh mình cảnh sắc biến đổi. Hai người dĩ nhiên đặt mình trong một cái vòng tròn hình luân bàn chi. Bách Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận vĩ đại lực đạo đột nhiên nắm lấy bản thân sở hữu hô hấp. Cổ cơ hồ bị này cỗ lực đạo ninh sắp đoạn điệu. Diệp Phi Trần cả kinh, đột nhiên buông tay ra, khụ khụ, không khí quán nhập phổi, Tử Tăng Lăng kịch liệt ho khan. Lúc này, thời gian giống như ninh thật sự nhanh bánh răng, ở đột nhiên buông tay sau, điên cuồng mà chuyển động. Diệp Phi Trần nhìn Tử Tăng Lăng khụ đỏ bừng mặt nói, vừa mới ta không phải cố ý. Là cuối cùng nhất đạo trận pháp khởi động. Hiện thời này không gian thời gian tốc độ chảy, là bình thường 300 lần, cho nên ta hơi hơi dùng một chút lực, gia tốc lực đạo, ngươi nói cái gì, nơi này là phổ thông 300 lần. Tử Tăng Lăng không kịp so đo vừa mới xung đột, bắt lấy Diệp Phi Trần cánh tay nói cũng là nói bên ngoài một ngày. Nơi này nhân lại tương đương qua một năm, Diệp Phi Trần không nghĩ tới Tử Tăng Lăng phản ứng như thế kịch liệt. Gật gật đầu nói, đích xác như thế, cho nên phải nghĩ biện pháp mau chóng phá trận, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, cho dù quá hai ngày ra lại đi, cũng là như hoa thì giờ, không cần rất lo lắng, không lo lắng, làm sao có thể, ly tố thời gian chỉ có hai năm, cho dù nàng đưa hắn đặt ở bản thân có thể trì hoãn thời gian tốc độ chảy không gian chi. Lại cũng không có bao nhiêu thời gian, hiện thời lại đến một cái thời gian gia tốc, hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng chưa mắt xem hắn ở bản thân không gian hóa thành bọt biển? Tử Tăng Lăng sắc mặt tái nhợt nói, này trận pháp thế nào phá? Người khả có biện pháp, thấy chúng ta dưới chân luân bàn không có, này giống bánh răng giống nhau thong thả xoay tròn. Đó là luân hồi tinh bàn, Diệp Phi Trần chỉ vào hai người dưới chân hình tròn như thớt. Mặt có khắc màu vàng phù vòng tròn nói, phá trận phương pháp đó là xử nó dừng lại. Bất quá, không biết thế nào tài năng xử nó dừng lại, ta đi qua từng xem qua tương quan ghi chú. Mặt chỉ ghi lại một cái biện pháp, đó là dùng sức mạnh lực đánh nát nó. Chính là, cho dù ta có thể lại cưỡng chế biến thân. Thập cấp tu vi cũng là không đủ, không có biện pháp khác. Tử Tăng Lăng nói, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta vô pháp công phá? Liền cái gì cũng không làm, ở chỗ này chờ tử sao? Ngươi không là khí lực đại sao? Chính ngươi thử xem, Diệp Phi Trần ánh mắt ngưng ở luân hồi tinh bàn ta thử xem nghiên cứu một chút này đó phù. Nhìn xem có biện pháp nào không, cũng chỉ có thể như thế. Tử Tăng Lăng một khắc cũng không dám lãng phí, nhất thời theo không gian dây xích tay lấy ra đạo thứ nhất trận pháp lý cho nàng lập công huyền. Thiết côn, đối với tinh bàn hung hăng ném tới. Phanh, tinh bàn lông tóc không tổn hao gì. Tử Tăng Lăng bị chấn đắc hổ khẩu sinh đau. Ta không tin, Tử Tăng Lăng lại giơ lên huyền thiết côn đi xuống tạp ngu công rời núi. Tinh vệ điền hải. Lão tử tổng có thể đem ngươi tạp lạn. Diệp Phi Trần nhìn liếc mắt một cái Tử Tăng Lăng, vì khẽ lắc đầu, bắt đầu chuyên chú xem phù. Thời gian từng chút đi qua, Tử Tăng Lăng lao động chân tay cả người là hãn, tinh bàn lại ngay cả nửa điểm dấu đều không có. Nhưng là, nàng trừ bỏ sử dụng bạo lực, giống như cũng không có biện pháp khác thôi. Này tinh bàn không biết cái gì làm, hỏa thiêu không được. Xét đánh bất động, quả thực ngoan cố làm cho người ta tuyệt vọng, đình đình đang đang thanh, Diệp Phi Trần dĩ nhiên thốn về tới biến thân tiền bộ dáng, lẳng lặng đứng ở phù tiền, mày nhíu lên, vẫn không nhúc nhích, coi như một pho tượng điêu khắc, cùng huy mồ hôi như mưa Tử Tăng Lăng hình thành tiên minh đối. Người đến cùng tưởng đi ra hay chưa? Tử Tăng Lăng lúc này cơ hồ là máy móc tính dã. Trăm ngàn hạ xuống dưới, nhậm nàng không ngừng dùng linh khí cọ rửa cơ bắp, cũng cảm thấy cả người đau nhức, cánh tay đều không phải là mình. Không có, Diệp Phi Trần thanh âm cũng tràn ngập suy sụp nếu là cho ta một năm thời gian. có lẽ ta có thể phá giải xuất ra. Nhưng Lạc nói xong, hơi hơi thở dài, một năm, coi như hết, kia chẳng phải là 300 năm. Bọn họ sớm chết ra thành xương khô. Tử Tăng Lăng Huy Huy Huyền Thiết Côn nói, uy, ngươi là nam, bằng không ngươi tới, có lẽ ngươi khí lực đại. Đi đâu, không cần lãng phí thời gian, Diệp Phi Trần dứt khoát ngồi xuống, đi lại. Theo giúp ta trò chuyện không được, không đến cuối cùng một khắc ta cũng không thể buông tha cho Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần hiền. Nhiên là nhận mệnh bộ dáng, vội vàng chạy tới muốn túm khởi hắn, ngươi mau thử xem a. Không thử thử làm sao mà biết không được, ngươi xem, ta đã vừa mới bắt nó đánh ra một đạo bạch ấn. Lại nỗ lực một chút tốt lắm, ngươi vì sao như thế tiếc mệnh? Diệp Phi Trần nói, nhớ được lúc đó Tư Quốc hội thử. Ngươi ở cuối cùng một khắc nhận thua, liền là như thế này. Vì sao? Bởi vì ta không là một người. Tử Tăng Lăng mâu nhiễm dày đặc sắc thái. Môi giật giật, chung là không có gì cả nói. Vì ai? Diệp Phi Trần dương mắt nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần không muốn động. Vì thế buông ra hắn. Lập tức hướng tinh bàn, bình tĩnh mà kiên quyết nói ta sẽ kiên trì nói cuối cùng một khắc câu kia, không có quan hệ gì với ngươi, nhường trong lòng hắn có chút không thoải mái. Diệp Phi Trần khóe môi gợi lên trào phúng độ cong, cuối cùng một khắc sao? Khi đó ngươi phỏng chừng đã tuổi già sức yếu, tóc hoa râm mặt mũi nhăn nheo. Tử Tăng Lăng không có trả lời. Trả lời Diệp Phi Trần là không ngừng đánh thanh thúy tiếng vang. Nghe không ngừng vang lên tiếng vang, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy tâm một mảnh lo lắng, cuối cùng vô pháp làm được bình tâm tĩnh khí, vì thế đứng dậy đi đến Tử Tăng Lăng bên người, một phen đoạt lấy nàng thủ huyền thiết côn nói, hảo, ta đánh cho ngươi xem, nói xong, tụ khởi toàn lực hướng tinh bàn ném tới, Tử Tăng Lăng xem Diệp Phi Trần điên cuồng mà tạp hướng tinh bàn. Mà tinh bàn lại như trước chỉ có chút chút trắng bệch dấu vết. Có lẽ, thật sự chỉ có thể tận cùng một đời, tài năng đem như vậy cứng rắn gì đó đập hư đi. Nhìn như trước chậm rãi chuyển động luân hồi tinh bàn, Tử Tăng Lăng đáy lòng dâng lên từng trận vô lực, thời gian điên cuồng trôi qua, Tử Tăng Lăng tính tính, này đã xem như qua một năm thôi, Ly Tố còn có bao nhiêu thời gian có thể chờ. Cho không gian hắn mà nói, dĩ nhiên trôi qua nửa năm, phỏng chừng, tóc của hắn lại bắt đầu biến trong suốt thôi. Tử Tăng Lăng kiềm lại đáy lòng lương ý, hai tay khẽ run, cũng không dám dụng thần thức đi vào xem xét, chính là điên cuồng mà chấp nhất công kích tới tinh bàn. Tử Tăng Lăng, người xem, hữu dụng sao? Diệp Phi Trần đem huyền thiết côn hung hăng nhất ném tính ngươi đánh tới ngươi chết già nơi này. Này tinh bàn cũng sẽ không có một tia vết dạn, người buông tha cho đi, buông tha cho, ta làm sao có thể buông tha cho, Tử Tăng Lăng nhặt lên huyền thiết côn, không muốn sống tiếp tục giã động tác, nàng tuyệt đối không thể dừng lại, tuyệt đối không thể, đây là nàng duy nhất tinh thần trụ cột, tại đây cái biến thái trong hoàn cảnh, thời gian điên cuồng xoay tròn. Nàng thậm chí cảm giác được bản thân thân thể đều ở phát sinh thấy được biến hóa. Huyết nhục cốt cách, không một không ở càng không ngừng sinh trưởng. Phanh, huyền thiết côn rơi xuống mặt đất, cút thật xa, Diệp Phi Trần quay đầu. Cặp té xỉu ở tinh bàn chỗ Tử Tăng Lăng, nắm tay nắm chặt phục mà nới ra. Cuối cùng hít một hơi, đi qua đem nàng ôm lấy. Hết chương.